chú là của em, chương 375, sao một người như cô lại có thể mơ tưởng đến chủ được chú? Góc truyện audio.com, chấm, điều may mắn nhất là, thế mà chú lại không tức giận, cũng không trách cô, chẳng lẽ là vì, trước đây hai người đã từng làm một lần nên bây giờ có thêm một lần nữa cũng không sao hết. Cô nhớ rất rõ lần đó cô bị anh mạo phạm, sáng hôm sau vừa tỉnh dậy. Việc đầu tiên cô làm chính là gọi điện thoại mắng anh. Mắng xối xả một trận. Sau đó chú nói chú sẽ chịu trách nhiệm. Cho nên bây giờ cô cũng cần phải chịu trách nhiệm sau khi cô làm như vậy với chú sao? Đã là vợ chồng chưa cưới của nhau rồi mà cũng phải chịu trách nhiệm sao? Nếu phải làm như vậy thật thì hình như cô cũng khá tình nguyện đó. Nghĩ vậy, Tô Noãn Tâm lại không kìm được mà tự phi nhổ bản thân mình một trận. Kiềm chế lại đi đổ cầm thú này. Sao một người như cô lại có thể mơ tưởng đến chủ được chứ? Sau khi rửa mặt bằng nước lạnh xong thì Tô Noãn Tâm đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Cô xuống nhà ăn sáng, thu dọn đồ đạc xong rồi mang theo tâm trạng nặng nề. Tràn đầy tội lỗi đi đến trường. Tô Noãn Tâm, cuối cùng thì cậu cũng về trường rồi. Trong phòng học, bạn cùng lớp vừa thấy Tô Noãn Tâm bước vào liền reo hò ầm ĩ hết cả lên. Wow, ngôi sao lớn của chúng ta về trường đi học lại rồi. Hôm qua ngôi sao Dương Diễm cũng về trường rồi đó. Tô Noãn Tâm giờ khóc giờ cười nói. Các cậu nhất thiết phải làm đến mức này sao? Chúng tớ chỉ quay một bộ phim chiếu mạng thôi mà. Sao có thể trở thành ngôi sao được? Tô Noãn Tâm. Chúng tớ đã xem ảnh chụp trong phim của nhân vật Cửu Vĩ Hồ rồi. Đúng là ngạc nhiên chết đi được. Cậu cứ chờ mà xem. Khi nào bộ phim này được công chiếu thì chắc chắn cậu sẽ nổi như cồn. Đúng đó, Tô Noãn Tâm, cậu đừng khiêm tốn nữa. Bây giờ cậu là người đầu tiên sắp nổi tiếng trong lớp chúng ta đó. Tô Noãn Tâm, ký tên cho chúng tớ trước đi. Đợi sau này nổi tiếng rồi. Chỉ ký tên thôi cũng đáng tiền lắm đó. Chậc, đừng đùa nữa, nào có khoa trương như vậy chứ. Hơn nữa tớ vào vai phản diện, có nổi tiếng hay không không quan trọng nữa. Không bị người ta mắng chửi là tớ cảm ơn trời đất lắm rồi. Tô Noãn Tâm khổ sở nói. Dương Diễm tươi cười hớn hở nhìn cô rồi nói. Noãn, Tâm, cậu cứ yên tâm đi. Sau khi vai diễn của cậu được bổ sung thêm quá trình trưởng thành thì đã hoàn thiện hơn nhiều rồi. Tớ nghĩ chắc chắn sẽ không bị mắng đâu. Tớ cũng không biết nữa. Chuyện sau này cứ để đến lúc đó rồi hãy nói. À đúng rồi Dương Diễm. Bao giờ chúng ta mới nhận được cát xê? Dương Diễm không khỏi nhướng mày hỏi. Sao thế, thiếu tiền à? À thì tớ chỉ tiện thể hỏi một chút thôi. Nghe nói là hai hôm nữa. Wow, phim của các cậu mới quay xong mà đã sắp có cát xê rồi sao? Có tiên tiết lộ con số một chút không? Cái này thì có gì mà không nói được chứ? Những diễn viên mới, chưa có tên tuổi gì như chúng tớ thì tiền cát xê tính theo số tập. Vai phản diện quan trọng như Cửu Vĩ Hồ của Noãn Tâm thì 60 triệu một tập. Còn những vai nhỏ như thì 30 triệu. Ít thế thôi á, bọn tớ cứ tưởng quay phim kiếm được nhiều tiền lắm cơ. Phim chiếu mạng thôi mà, với lại toàn là người mới, cát xê như vậy là tốt lắm rồi. Hơn nữa, một bộ phim chiếu mạng cũng phải có mấy chục tập, như vậy tính ra đã là mấy trăm triệu rồi. Như thế cũng được rồi mà, đây là bộ phim đầu tiên trong sự nghiệp của các cậu ấy. Sau này có tiếng hơn thì cát xê cũng sẽ cao hơn. Nghĩ cũng phải, à, cô giáo đến rồi kìa, mau vào học đi, Tô Noãn Tâm lơ đãng ngồi vào bàn học, bấm đốt ngón tay tính thử, 60 triệu một tập, nếu bộ phim có 40, cách chương,